Không có gậy thịt đi vào giúp em không sao chứ? Không sao đâu ạ. Quý Đình Đình mỉm cười, bác sĩ Lương, anh nằm xuống đi, được. Lương Diễn Chiếu không lề mề nữa, anh nghe lời cô nằm xuống sofa. Nhà Quý Đình Đình khá nhỏ, cho nên ghế sofa cũng không lớn. Lương Diễn Chiếu vừa nằm xuống, nhất thời Quý Đình Đình không biết phải ngồi đâu cho phải. Vì vậy, cô đành quỳ nằm trên người Lương Diễn Chiếu, cố gắng chiếm khoảng không gian nhỏ nhất có thể. Bác sĩ Lương, anh nhắm mắt lại đi. Quý Đình Đình đề nghị, ừ, thấy anh nhắm mắt lại, hai tay đặt ra sau gáy, rốt cuộc Quý Đình Đình mới có can đảm bắt đầu động tác tiếp theo. Cô cúi người xuống, duỗi đôi bàn tay thon dài nắm lấy vạt áo tờ sớt của Lương Diễn Chiếu, sau đó kéo lên, chậm rãi cởi ra cho anh. Rất nhanh, đường cong hoàng mỹ trên người Lương Diễn Chiếu từng tấc hiện ra rõ mồn một trước mắt cô. Mấy lần trước, quả thật Quý Đình Đình không dám nhìn thẳng vào thân thể trần trụi của anh. Còn bây giờ, bất tri bất giác, trái tim cô đã âm thầm thay đổi. Chỉ cần bác sĩ Lương vui vẻ, bảo cô làm gì cô đều đồng ý. Nghĩ như vậy, Quý Đình Đình cúi thấp đầu, duỗi đầu lưỡi đinh hương mềm mại linh hoạt, bắt đầu liếm nhẹ lên đôi môi trêu người của Lương Diễn Chiếu. Tuy đang nhắm mắt, nhưng khóe môi Lương Diễn Chiếu đã hơi cong lên vì sự chủ động của cô, thậm chí anh còn tự giác hé môi, để cô đưa đầu lưỡi vào trong. Quý Đình Đình học theo cách Lương Diễn Chiếu hôn mình vừa rồi, cô cuốn lấy đầu lưỡi anh hôn mút một phen, sau đó môi cô di chuyển xuống dưới, bắt đầu âu yếm phần yết hầu nhô lên của anh. Nơi này là một trong những biểu tượng nam tính của đàn ông, vừa yếu ớt vừa mẫn cảm. Quý Đình Đình chỉ mới liếm vài cái, hơi thở Lương Diễn Chiếu đã rối loạn, song anh vẫn không mở mắt ra, chờ đợi Quý Đình Đình làm động tác tiếp theo.